Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, lần nữa liên thủ. Thủy Linh Ngọc thả lại Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận trong nháy mắt. Trụy Tiên Cốc kết giới chi lực đại tăng, Côn Ngô Tông trước kia mở ra thông đạo mất đi hiệu lực. Lông mi trắng thanh niên đám người không thể tiến vào Trụy Tiên Cốc. Bởi như vậy, Côn Ngô Tông cần một lần nữa mở ra kết giới thông đạo. Khương Sầm tiến giai khí đan trung kỳ không lâu sau. Đạo kinh, khí đan kỳ công pháp cũng chỉ là tu luyện đến tầng thứ 5. Cách khí đan hậu kỳ cảnh giới còn có rất lâu đường. Trong thời gian ngắn cũng vô pháp tăng lên tới khí đan hậu kỳ. Nhưng Khương Vũ bất đồng, nàng là bị giam cầm ở ly hỏa chú trung ngàn năm. Mới tu vi đại ngã, coi hắn tiên cầm thiên phú. Trong thời gian ngắn, rất có thể khôi phục đến khí đan hậu kỳ tu vi. Theo ly hỏa chú giam cầm trung thoát khốn ra lúc, Khương Vũ đã muốn tiếp cận khí đan trung kỳ tiểu viên mãn tu vi. Hơn nữa còn chiếm được hỏa linh châu. Có cái này hỏa linh châu tương trợ, Khương Vũ quả nhiên nhất cổ tác khí, liên tục tu luyện 3 ngày 3 đêm, thuận lợi tiến giai khí đan hậu kỳ. Nếu như không phải lo lắng đêm dài lắm mộng, vạn nhất Côn Ngô Tông cao nhân tìm được biện pháp cưỡng ép mở ra Trụy Tiên Cốc phong ấn, Khương Sầm còn có thể đem Trụy Tiên Cốc phong ấn thời gian dài hơn, để cho mình cùng Khương Vũ có càng nguyên vẹn chuẩn bị. Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận tuy nhiên theo thiếu khuyết một khỏa Thủy Linh Ngọc, biến thành thiếu khuyết một khỏa Hỏa Linh Châu, thứ 5 hành cân đối chi lực đại biến, nhưng Côn Ngô Tông dù sao không ít cao nhân, tại vài ngày sau, vẫn đang tìm được rồi kết giới điểm yếu, đều xem trọng mới đả thông thông đạo, mới thông đạo, vẫn đang chỉ có thể lại để cho khí đan kỳ tu sĩ thông qua. Cho nên Khương Sầm tại Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận nơi đợi cho, vẫn là lông mi trắng thanh niên cùng 5 tên Côn Ngô Tông tinh nhuệ đệ tử. Cường địch không thay đổi, nhưng Khương Sầm Khương Vũ, so sánh với lần lại cường lớn thêm không ít, lần nữa cùng Khương Vũ liên thủ, lúc này đây Khương Sầm là nguyện nhất định phải có. Ít nhất, Khương Vũ cũng không có tại tìm được Hỏa Linh Châu hậu tựu vừa đi chi. Hắn đã muốn thành công ván đầu tiên. Chú ý, Khương Sầm chỉ vào xa xa 6 gã Côn Ngô Tông đệ tử nói ra. Cái kia lông mi trắng mao thanh niên, chẳng những có pháp bảo, còn có bảo phù, có thể công có thể thủ, không thể phớt lờ, như thế này ta trước đi giải quyết 5 người khác, sau đó ngươi, ai, từ từ, lần này vẫn là không đợi Khương Sầm nói cho hết lời. Khương Vũ tựu không thể chờ đợi được bay đi, ngươi đến người phương nào? Lông mi trắng thanh niên quát. Khương Vũ không đáp, cũng không cho mặt khác vài tên Côn Ngô Tông đệ tử cơ hội mở miệng. Nàng vừa mới tới gần Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận, tự lập tức hô một tiếng, phún ra một mảnh mãnh liệt biển lửa. Có Hỏa Linh Châu gia trì, Khương Vũ phun ra ngọn lửa càng thêm rất mạnh, ngọn lửa cực nhanh phố tản ra đến, so hồng thủy đáng sợ hơn, cơ hồ là trong nháy mắt. Cả Càn Khôn Ngũ Hành Đại Trận đã bị hừng hực liệt diễm bao trùm. Vài tiếng kêu thảm thiết từ đó truyền ra, nhưng rất nhanh tự mai danh ẩn tích, biển lửa dần dần dập tắt, đại trận tự nhiên là hoàn hảo không tổn hao gì. Lông mi trắng thanh niên thần sắc hoảng sợ trốn ở ngọc như ý kích phát hộ thể bảo quang ở bên. Trong mặt khác 5 tên Côn Ngô Tông đệ tử thì thôi trải qua tan thành mây khói, không thấy tung tích, thật sự có pháp bảo, chính là khí đan kỳ tu sĩ, thật sự có thể kích phát pháp bảo. Khương Vũ kinh ngạc nói, cứ việc Khương Sầm đã muốn sớm nói cho nàng, nàng có lẽ hay là thập phần khiếp sợ, đây là nào đó tán công trùng tu công pháp. Khương Sầm nói ra, chú ý, hắn vốn là kim đan tu sĩ. Khương Vũ khẽ gật đầu, ta cũng đã được nghe nói loại công pháp này, chỉ là không nghĩ tới, rõ ràng thật sự có người tu luyện. Lông mi trắng thanh niên nghe được hai người đối thoại, kinh hãi ánh mắt lại làm sâu sắc vài phần. Nhị vị đạo hữu đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao dục đối với ta Côn Ngô Tông đệ tử bất lợi? Vì sao lại tinh tường bần đạo tu vi cùng công pháp lai lịch? Với tư cách kim đan tu sĩ, hắn vốn là tự xưng lão phu. Đó là tiền bối cao nhân đối mặt khí đan vãn bối lúc tự xưng. Mà bây giờ, tuy nhiên Khương Sầm Khương Vũ Thoạt nhìn đều là khí đan kỳ tu sĩ, nhưng hắn vẫn một chút cũng không dám nắm lớn. Trong ngôn ngữ, cũng là ngang hàng tương xứng. Xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Khương Sầm hỏi, hắn đã cùng cái này lông mi trắng thanh niên quyết chiến mấy lần, nhưng không biết đạo hiệu của hắn danh tự. Bần đạo họ Tiết, về phần danh hào, không đáng nói đến tai. Lông mi trắng thanh niên tựa hồ có chỗ giữ lại, không có nói ra danh tự. Khương Sầm mỉm cười, ngươi không nói, ta gọi ngươi Tiết lông mi trắng tốt rồi. Tiết lông mi trắng nhướng mày, hỏi ngược lại, xin hỏi nhị vị đạo hữu lại là gì tôn hiệu? Ngoặc kép, ít và nghĩ nhảm, đi U Minh quỷ giới nghe ngóng bồn tiên tử danh hào a. Khương Vũ quát lớn một tiếng, thon dài ngón tay ngọc như sờ chút dây đàn loại liên tục bắn ra. Mỗi một chỉ bắn ra, thì có một khỏa nắm đấm lớn loại nhỏ hỏa cầu tại lập tức tụ tập mà thành. Cũng hướng Tiết lông mi trắng kích bắn đi. Viên thứ nhất hỏa cầu còn không có bay đến. Viên thứ hai, viên thứ ba cũng đã bắn ra. Một lát trong lúc đó, 7-8 khỏa hỏa cầu liên tục bắn ra, như một hồi mũi tên bắn một lượt. Tiết lông mi trắng kinh hãi, hắn cuồng điểm trong tay ngọc như ý, đem hộ thể bảo quang kích phát tầng một lại tầng một. Những kia hỏa cầu trước sau rơi vào hắn hộ thể bảo quang thượng, nương theo lấy từng tiếng rung trời nổ mạnh, âm âm bạo liệt. Trong chốc lát, Tiết lông mi trắng chung quanh ánh lửa phóng lên trời, bạo tạc nổ tung không ngừng. Chỉ là bạo tạc nổ tung lúc sinh ra vô hình sóng xung kích, tựu lại để cho Khương Sầm vô pháp tới gần. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới có hỏa linh châu gia trì hậu, Khương Vũ hỏa diễm thần thông thậm chí có thật lớn như thế tăng lên. Nàng tiện tay bắn ra hỏa cầu, uy lực của nó quả thực không thua hiện thực trong thế giới một khỏa cỡ trung thông thường đạn đạo. Nhiều như vậy hỏa cầu như cuồng phong như mưa rào dày đặc rơi xuống. Cho dù là một con thuyền chắc chắn hàng không mẫu hạm, từ lâu đã bị nổ thành mảnh nhỏ, nhưng là cái này Tiết lông mi trắng ỷ vào một kiện ngọc như ý bổn mạng pháp bảo, rõ ràng có thể trèo trống đến nửa nén hương thời gian mà hộ thể bảo quang không hủy. Bọn hắn ở này càn khôn ngũ hành đại trận thượng kịch chiến, mà đại trận lại không hư hao chút nào, ngay trận vân đều không có đã bị chút nào phá hư. Có thể thấy được cái này đại trận phẩm chất độ cao, khó có thể tưởng tượng. Đồng dạng thực lực viễn siêu mặt khác khí đan kỳ tu sĩ Khương Sầm, rõ ràng trong lúc nhất thời biến thành trận này kịch chiến quần chúng. Khương Vũ thế công quá mức hung mãnh, hắn vậy mà không xen tay vào được. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Tiết lông mi trắng hộ thể bảo quang càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Hắn đầu đầy mồ hôi thần sắc thống khổ, tựa hồ là pháp lực không đông đảo, đang tại đau khổ trèo trống. Khương Sầm hết sức cao hứng, xem ra lúc này đây, Tiết lông mi trắng là giữ nhiều lành ít, rốt cục có thể qua cửa ải này rồi. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên trong lúc đó, Tiết lông mi trắng thân thủ một phen, tế ra một quả màu trắng ngọc phù, là bảo phù, chú ý, Khương Sầm nhắc nhở. Tiết lông mi trắng đơn giơ tay lên, trong tay bảo phù hóa thành một đạo bảo quang, thẳng đánh Khương Vũ. Khương Vũ sớm có chuẩn bị, nàng rồi đột nhiên trước người tụ tập một khỏa chừng vạc nước lớn nhỏ hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu đem bảo quang thôn phệ. Hỏa thuộc tính công pháp, công cường thủ yếu, nàng liền lấy công làm thủ. Quả nhiên, hỏa cầu đem bảo quang thôn phệ. Bất quá sau một khắc, màu trắng bảo quang rõ ràng giống như linh xà, theo hỏa đoàn bên trong thoát ra, cũng thẳng đánh Khương Vũ mặt. Khương Vũ không kịp rất muốn, há miệng một phun, nàng phun ra ngọn lửa như cùng một cái nho nhỏ hỏa long. Hỏa long thoáng tái đem màu trắng bảo quang linh xà nuốt vào. Lúc này đây, màu trắng bảo quang rốt cục bị hóa giải sạch sẽ. Hắn cuối cùng nhất biến thành một khối màu trắng ngọc phù. Ngọc phù vốn là che kín vết rách, cũng rất nhanh vỡ vụn ra đến. Sau đó tại trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Khương Sầm đại hỉ, mà ngay cả uy lực cực lớn bảo phù cũng bị Khương Vũ thành công hóa giải. Xem ra lúc này đây, bọn hắn thủ thắng cơ hội rất lớn. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo bạch quang theo tiết lông mi trắng bên người bay ra. Lần này quang như điện như mũi tên, mục tiêu nhưng lại Khương Sầm. Hắn rõ ràng còn có thứ hai miếng bảo phù. Khương Sầm lập tức trong nội tâm mát lạnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.